Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Phương Thảo rất vui khi được gặp lại các bạn trên kênh Top Chuyện Hay Nghe Mê Say Đăng Ký Ngay. Các bạn thân mến, ngày hôm nay thì Phương Thảo sẽ chuyển đến các bạn câu chuyện thể loại ngược ít sùng nhiều của tác giả Hà Tuyết Nhi. Lần đầu tiên gặp mặt nhau thì cô cứ tưởng anh là trai bao. Nhưng ai ngờ anh lại là ông chủ của cả một quán bar, còn có hai công ty riêng đều do anh làm chủ. Ban đêm anh lại là chủ của một hộp đêm nổi tiếng. Không những vậy, anh còn là một ông trùm ở thế giới ngầm. Thứ anh không thiếu nhất chính là tiền. Nhưng ai lại ngờ cô lại quăng lại một cọc tiền cho anh rồi bỏ đi. Khi từng dậy nhìn thấy cọc tiền đó thì anh đã tự thề rằng nếu như anh có thể tìm được cô thì lúc đó cô chết chắc. Vâng, với những tình tiết hé lộ như thế này thì hẳn là đây là một bộ truyện khá thú vị đối với các bạn đang nghe Top Chuyện Hay đúng không nào? Và sau đây thì Phương Thảo không để cho các bạn đợi lâu nữa, xin mời các bạn lắng nghe nội dung chính của bộ truyện. À, Trọng Hoàng, anh nhẹ chút đi, người ta đau đó. Một cô gái trên người không mảnh vải che thân nằm rên rỉ bên dưới người đàn ông đang mãnh liệt ra vào bên trong à. Trong lúc vui vẻ, cánh cửa khách sạn đột nhiên bị mở mạnh ra. Vũ Trọng Hoàng, Lý Gia Nhi, hai người đang làm cái quái gì vậy hả? Cô gái này là Hà Tuyết Nguyệt, là đứa con gái cưng của Hà Thiên Hạo, chủ tịch công ty Hà Thị. Cô, một cô gái không thiếu điều gì, giỏi giang thì cô rất giỏi, thông minh thì IQ cô lên đến tận 147. Xinh đẹp thì cô lại là hoa khôi của trường, cô lại còn là tiểu thư con nhà giàu. Thân phận cô rất cao quý, nên những đứa con gái xung quanh đều chơi với cô vì tiền. Đàn ông theo cô vì nhan sắc. Trong tất cả đám đàn ông theo đuổi cô, người cô để ý chỉ có mình Vũ Trọng Hoàng. Cô cứ tưởng hắn không ham muốn dục vọng như những thằng đàn ông khác, nên cô mới đồng ý hẹn hò với hắn suốt 2 năm qua. Hắn chưa từng làm cô thất vọng điều gì. Nhưng ngày hôm nay, hắn thật sự khiến cho cô cảm thấy khiếp sợ con người hắn. Nếu hắn đã như vậy, thì cô cũng không còn gì để níu kéo hắn. Trên đời này, thứ cô không thiếu nhất chính là đàn ông. Có hắn hay mất hắn thì cũng như nhau thôi, nên cô không cần phải khóc lóc. Hai người bọn họ nhanh chóng kéo chăn che lại thân hình. Tuyết Nguyệt, anh xin lỗi. Hắn biết bản thân đã làm sai, nên vội vàng xin lỗi cô. À ôm hắn. Trọng Hoàng à, anh cần gì phải xin lỗi một đứa con gái như cô ta? Chẳng phải anh nói sẽ nhanh chấm dứt với cô ta hay sao? Vậy hôm nay anh làm luôn đi. Hắn tức giận quát lớn. Cô câm miệng cho tôi. Môi cô khẽ nhếch lên. Một người là bạn thân, một người là người yêu. Có phải tôi ngu quá không? Cô vẫn bình tĩnh nói chuyện mà không hề có một chút tức giận nào. Nếu đã như vậy thì hôm nay tôi sẽ cho hai người thấy tôi ngu đến như thế nào. Nói rồi cô nhặt quần áo của bọn họ lên. Cô cầm bóp tiền, điện thoại và chứng minh thư của bọn họ lên rồi đi đến quăng ra ngoài cửa sổ. Cô điên rồi sao? Anh à, cô ta quăng hết đồ của chúng ta rồi kìa. Tuyệt Nguyệt, em đừng quá đáng. Cô rút điện thoại ra, nhấn vào một dãy số. Alo, cảnh sát à? Tại khách sạn Hoa Hồng, phòng 203, hiện đang có hai người buôn bán mại dâm. Cô chợt suy nghĩ gì đó, rồi đi tới giật chiếc chăn bọn họ đang che mà quăng thẳng ra ngoài cửa sổ luôn. Cô còn đem khăn đi đốt, để cô coi bọn họ còn có thể còn có mặt mũi đi ra ngoài hay không. Không chỉ có cảnh sát mà còn có cả rất nhiều phóng viên đi lên chụp ảnh hai người họ. Trong 2 tiếng đồng hồ, thiếu gia Vũ Trọng Hoàng và tiểu thư Lý Gia Nhi đã nổi tiếng khắp nước. Công ty ba mẹ hai người họ chắc chắn sẽ bị hạ cổ phiếu, không chừng còn bị phá sản vì đứa con cưng của họ. Quán bà Busan. Cô một mình uống hơn 10 chai rượu, đến nỗi say không biết đường về. Cô đang đi thì đụng trúng Hàn Lục Phong, thiếu gia nhà họ Hàn. Cô ngẩng đầu cao nhìn lên anh. Soái ca này, anh thật đẹp trai nha. Đêm nay ngủ với tôi một đêm đi. Tôi liền cho anh thật nhiều tiền. Do trời tối với lại cô đang say, nên không thể nhìn rõ mặt anh nha. Sáng hôm sau, sau khi tỉnh dậy trên chiếc giường êm ấm tối hôm qua, bây giờ đã lạnh lẽo đi. Cô đã rời khỏi từ sáng sớm. Cô để lại cho anh 10 triệu, còn có cả lời nhắn. Đêm qua, do tôi say quá nên đã làm bậy. Số tiền này coi như tôi trả anh. Từ nay, hãy xem như chúng ta chưa từng quen biết. Anh vỏ nát tờ giấy, khuôn mặt của anh càng ngày càng đáng sợ, giống như đang muốn giết người, nhưng môi anh vẫn cong lên cười như không cười. Cô gái, em thật thú vị, tôi vẫn chưa làm gì em, mà em đã đưa cho tôi 10 triệu. Tại Lạc Thiên Cảnh. Ba mẹ, con về rồi. Ê, em đi đâu từ tối qua tới giờ vậy hả? Người con trai này là Hà Phong Ân, là đại thiếu gia của Hà Thị. Em đi đâu mà kệ em, anh quản được sao? Cô lạnh lùng lướt qua hắn. Cái con bé này. Tuyết Nguyệt, nói cho chị nghe, hôm qua em đã đi đâu? Em có biết mọi người lo cho em lắm không? Bà cho người đi tìm khắp em khắp nơi, nhưng vẫn không thấy. Người này là Hà Nguyệt Anh, nhị tiểu thư Hà Thị. Cô không biết nên trả lời như thế nào. Cô đành lấy ra một cái cớ. Tối hôm qua bạn em nó bị bệnh nên em mới ở lại chăm sóc nó. Mà ba đâu rồi chị? Ba ở trên phòng làm việc. Để em lên gặp ba. Nói rồi cô đi lên phòng. Nguyệt Anh đi tới đánh nhẹ lên người Phong Ân. Anh đó suốt ngày cứ nghiêm khắc với con bé. Tuyết Nguyệt nó lớn rồi nên anh không cần quản nó nhiều như vậy đâu. Em đừng quên, tính tình của Tuyết Nguyệt ham chơi, lại còn ngang bướng nữa. Nếu anh không nghiêm khắc với nó, thì sau này có khi nó quậy cho banh cái nhà này lên đấy. Hà Thiên Hảo với Hà Nguyệt Nhi có 3 đứa con, 1 trai và 2 gái. Trong đó Tuyết Nguyệt là con gái út. 3 người họ tính cách hoàn toàn khác nhau. Hà Phong Ân thì có tính ngay thẳng và nghiêm túc giống như Thiên Hảo. Nguyệt Anh thì yếu đuối giống Nguyệt Nhi. Duy nhất chỉ có Tuyết Nguyệt là tính cách không giống ai trong nhà. Cô vừa mạnh mẽ nhưng rất ngang bướng, ham chơi. Cô là đứa khó sinh nhất trong 3 người. Từ khi mới sinh ra, cô rất yếu ớt vì cô sinh non. Nhưng càng lớn thì cô càng mạnh mẽ. Bởi vậy, trong 3 người thì Thiên Hảo và Nguyệt Nhi thường Tuyết Nguyệt nhất. Phòng làm việc. Tối qua con đã đi đâu? Thiên Hảo nghiêm khắc hỏi cô. Bà có thể bỏ chuyện đó qua một bên không? Bây giờ con có chuyện quan trọng hơn, muốn nói cho ba biết. Con muốn ba giúp con chuyện này. Được, con nói đi. Bà, con muốn công ty MTK phải phá sản. Từ trước tới giờ con chưa bao giờ cầu xin ba điều gì. Nhưng lần này, coi như con cầu xin ba. Chỉ cần ba giúp con thì con sẽ nghe lời ba, không ngang bướng quậy phá nữa. Công ty MTK là công ty nhỏ của gia đình Trọng Hoàng, do ba hắn thành lập. Công ty này là do ba hắn và ba cô hợp tác, nên cô không thể tùy ý làm bậy được, nên chỉ đành đi cầu xin Thiên Hạo. Tuy gia đình hắn làm nghề kinh doanh, nhưng hắn lại tốt nghiệp ngành y. Bây giờ hắn đang làm bác sĩ của một bệnh viện nổi tiếng. Thiên Hạo khó hiểu nhìn cô chăm chú. Chẳng phải con rất yêu thằng nhóc đó sao? Lúc đầu cô là người kêu Thiên Hảo hợp tác với công ty MTK. Bây giờ người muốn công ty ấy phải phá sản lại là cô. Thiên Hảo ngay từ đầu đã không thích Trọng Hoàng, nhưng vì thương cô nên Thiên Hảo mới đồng ý cho hai người quen nhau. Bà, con chia tay hắn rồi, thù này con nhất định phải trả. Bà chỉ cần đồng ý cho con lấy danh nghĩa của ba ở trên thị trường thôi, còn tất cả con sẽ tự làm. Nghe tin cô và hắn đã chia tay khiến Thiên Hạo vui hẳn lên. Con không quậy chứ? Cô giơ tay lên thề. Không có đâu, lần này con sẽ không phá ba nữa. Con nhất định sẽ nghe lời ba. Lần này là con hứa với ba. Nếu bảo bối của chúng ta đã nói vậy rồi thì anh đồng ý đi. Đây là lần đầu tiên em thấy Tuyết Nguyệt kiên quyết như vậy. Nguyệt Nhi đi từ bên ngoài vào. Nếu mẹ con đã nói như vậy thì ba cũng đồng ý, nhưng con nhất định phải giữ lời hứa đấy. Cô gật đầu lia lịa. Vâng, con hứa. Cô vui vẻ đi ra ngoài, trả lại không gian riêng tư cho hai người họ. Ông xã à, Anh nghĩ xem, lần này Tuyết Nguyệt con bé đó thật sự trưởng thành rồi không? Anh cũng cảm thấy, hình như con bé nó đã chịu trưởng thành rồi. Nếu nó đã lớn thì chúng ta nên lập thành gia thất cho nó thôi. Phải, Lục Phong con trai của Đường Hy vừa về nước. Hay là chúng ta... Anh hiểu ý em rồi. Anh sẽ chọn ngày cho hai đứa ra mắt nhau để em đỡ phải lo. Ông xã thật hiểu em. Anh yêu em, vợ à. Thiên Hạo hôn một cái lên môi cô. Anh này, con chúng ta đều lớn cả rồi. Anh không nên như vậy chứ. Không nên là không nên thế nào. Em là vợ của anh thì anh có quyền yêu thương em chứ. Phải không vợ? Phải, phải. Một tháng sau, bệnh viện Vương An. Mẹ, sao mẹ không kêu chị đi với mẹ? Sao phải là con chứ? Rõ ràng là cô đang ngủ ngon, vậy mà lại bị Nguyệt Nhi đánh thức. Đã vậy lại còn bị bắt tới bệnh viện mà Trọng Hoàng đang làm. Nguyệt Nhi lôi cô đi. Cái con bé này, hôm nay chị con bận nên mẹ mới kêu con đi kiểm tra sức khỏe định kỳ với mẹ. Con không thương mẹ sao? Cô hôn nhẹ lên mặt Nguyệt Nhi. Mẹ, là mẹ yêu của con, đương nhiên con thương mẹ mất rồi. Vậy thì mau đi cùng mẹ đi. Phòng khám sức khỏe. Tiểu Phong, do cửa không đóng nên Nguyệt Nhi có thể đi vào mà không cần gõ cửa. Đang làm việc thì nghe có người gọi mình. Anh ngẩng đầu lên nhìn. Cô, hôm nay cô tới khám sao? Anh đứng lên đi tới đỡ Nguyệt Nhi ngồi xuống ghế. Phải. Nguyệt Nhi nhìn sang cô rồi mỉm cười nhìn Hàn Lục Phong. Tiểu Phong, giới thiệu với con, đây là Hà Tuyết Nguyệt, con gái út của cô, năm nay mới chỉ 20 tuổi thôi. Anh nhìn cô rất lâu, môi anh khẽ nhếch lên. Anh nhận ra cô là người phụ nữ một tháng trước đã uống say rồi đưa anh vào khách sạn. Anh nghĩ là cô còn nhớ anh, nhưng thật ra là cô không nhớ, vì đêm đó do cô say nên không nhìn rõ mặt anh. Sáng khi thức dậy thì do hoảng sợ nên không kịp nhìn mặt anh đã bỏ đi. Thêm cái anh quay mặt qua chỗ khác khiến cho cô không thể nhìn thấy mặt anh. Cô từ lần đầu tiên nhìn anh đã như người mất hồn. Nguyệt Nhi thấy cô không nói điều gì liền giật tay cô cho cô hoàn hồn lại. Tuyết Nguyệt, đây là Hàn Lục Phong, con trai của chú Hàn. Đó, người ta chỉ lớn hơn con có 9 tuổi thôi. Nhìn anh như vậy, cô còn tưởng anh chỉ mới 23-24. Nhưng ai ngờ anh đã gần 30 rồi. Xứng để cô gọi là chú luôn đấy. Tới gần 10 tuổi mà mẹ cô nói cứ như 3-4 tuổi. Cô và anh tuổi tác quá xa rồi. Chào anh. Có điều, người đàn ông khá ấn tượng với cô. Hình như đây là lần đầu tiên cô chú ý đến đàn ông. Từ trước tới nay, đàn ông đối với cô chỉ như thoáng qua. Nhưng trừ đàn ông trong gia đình cô ra, đây có được gọi là yêu anh từ cái nhìn đầu tiên không nhỉ? Chào. Sau khi khám sức khỏe cho Nguyệt Nhi xong thì cô cùng Nguyệt Nhi về. Ngồi trên taxi, cô cứ luôn nghĩ tới Hàn Lục Phong, người con trai lúc nãy. Cô cảm thấy anh rất quen, nhưng không thể nào nhớ nổi anh là ai. Có phải con thích Tiểu Phong rồi đúng không? Thằng bé đẹp trai, tài giỏi hơn Trọng Hoàng nhiều nhá. Mẹ, con nhớ là con trai của chú Hàn, là người thừa kế của Hàn gia mà. Sao bây giờ lại đi làm bác sĩ rồi? Đó cũng chính là điều cô thắc mắc nhất nha. Nguyệt Nhi mỉm cười dịu dàng nói với cô. Từ nhỏ, Tiểu Phong nó đã thích làm bác sĩ. Vì từ nhỏ, Tiểu Vi đã bị bệnh tim. Nên thằng bé muốn làm bác sĩ để sau này có thể chữa bệnh cho Tiểu Vi. Còn chuyện thừa kế thì đợi đến khi nào chú Hàn của con không thể làm nổi nữa thì khi đó Tiểu Phong sẽ lên làm. Từ nhỏ Tiểu Phong đã đi theo ba nó nên về việc kinh doanh thằng bé cũng rất giỏi nha. Tiểu Vi, đây là Hàn Vi Vi, em gái của Lục Phong. Ồ, không ngờ anh ấy lại thương chị Hi Vi như vậy. Cô chợt suy nghĩ gì đó, rồi giật mình quay qua nói chuyện với Nguyệt Nhi. Mẹ à, ngày mai con phải quay về nhà rồi. Nghe cô nói vậy, Nguyệt Nhi trở nên buồn hơn. Tiểu Nguyệt à, sao phải chịu khổ vậy hả con? Sao con phải ở riêng làm gì chứ? Chúng ta có nhà để ở mà. Tuyết Nguyệt từ khi mới 18 tuổi đã ở riêng, vì không hợp với anh trai nên cô đã không ở nhà nữa mà dọn ra ở cùng bạn thân cô. Tiền hàng tháng ba và mẹ cô đều gửi cho cô nên cô không sợ phải chết đói. Không sao mà mẹ, con gái cưng của mẹ năm nay đã 20 tuổi rồi. Đi làm ba mẹ còn không cho con đi, nên con muốn ở cùng Diệp Vũ. Cậu ấy rất tốt với con nha. Được rồi, nhớ phải giữ gìn sức khỏe, phải về thăm mẹ thường xuyên nghe chưa? Nhi thần xin tuân lệnh mẫu hậu. Cô choàng tay ôm chặt lấy mẹ mình. Con yêu mẹ, mẹ là người phụ nữ trên cả tuyệt vời, mẹ là Phật sống của con. Cái con bé này chỉ giỏi nịnh mẹ mày thôi. Cái gì? Cậu mang thai? Hạ Diệp Vũ, cậu đừng đùa nữa nhé. Hạ Diệp Vũ là bạn thân ở cùng nhà với Tuyết Nguyệt. Hai người đã chơi thân với nhau từ lúc mới 4 tuổi đến bây giờ. Diệp Vũ cũng là một cô gái rất mạnh mẽ, chưa bao giờ khóc trước mặt ai. Nhưng lần này cô lại khóc trước mặt Tuyết Nguyệt. Mình phải làm sao đây? Hay là đi phá nó? Nếu ba mình mà biết được, chắc chắn ông ấy sẽ giết chết mình. Nhìn thấy Diệp Vũ như vậy khiến cho cô muốn khóc theo. Ba đứa bé là Cao Tấn Nguy đúng không hả? Nhìn Diệp Vũ gật đầu khiến cô như muốn nổ tung lên. Hạ Diệp Vũ, cậu điên rồi sao? Cao Tấn Nguy đó là người như thế nào cậu biết rõ mà. Hắn ta là tên Trăng Hoa, phụ nữ hắn chơi chán rồi bỏ. Bây giờ cậu nói cậu có thai với hắn, cậu đang muốn mình tức điên lên hay sao hả? Vì khuôn mặt và gia cảnh của Tấn Nguy nên xung quanh hắn lúc nào cũng có phụ nữ bao quanh. Hắn một lúc quen hơn cả 5 cô gái, hắn chơi chán rồi bỏ. Người đàn ông như vậy, sao những cô gái có thể yêu được? 6 tuần trước. Diệp Vũ, em thật xinh. Cao Tấn Nguy, anh là tên khốn. Anh khiến tôi yêu anh, rồi bây giờ anh bỏ rơi tôi. Trong cơn say, cô luôn miệng chửi mắng anh. Hạ Diệp Vũ, em có biết em là cô gái lần đầu tiên của tôi yêu không? Em nói tôi bỏ em, nhưng em mới là người bỏ tôi. Em vậy mà lại đi ngủ cùng thằng khác sau lưng tôi. Nếu lần đó tôi không kịp tới, thì bây giờ em đã thuộc về người đàn ông khác rồi. Nóng, Tấn Nguy em nóng. Em bị bỏ thuốc rồi, để tôi giúp em. Mau nhìn xem tôi là ai. Cao Tấn Nguy, anh là người đàn ông của em. Ai cũng không được giành. Phải, tôi là của em. Hiện tại hay sau này đều như vậy. Anh cúi xuống gặm lấy môi cô, lưỡi cũng từ từ đưa vào. Cánh tay cô ôm chặt lấy cổ Tấn Nguy, mãi cũng không chịu buông, hơi thở thơm tho, pha lẫn mùi rượu, cứ thế ngập lên mũi anh. Đối với anh, mấy chuyện ân ái này chẳng là gì cả. Nhưng đây là do người nằm dưới thân anh, bây giờ là người phụ nữ anh yêu, chứ không phải là người phụ nữ qua đường kia, nên anh có phần hơi hồi hộp. Phần môi mỏng của anh vậy mà lại bị Diệp Vũ lớn mật dám cắn lấy môi anh. Đã vậy, sau khi cắn xong, cô còn hả hê cười lớn. Không chỉ cắn môi anh, cô còn cắn vào cổ anh, tạo nên dấu ấn chủ quyền. Sao anh lại dừng? Đây là nghề của anh mà. Anh thật thiếu chuyên nghiệp. Coi tôi cắn chết anh nha. Cô lại còn dám coi anh là trai bao. Hiện tại anh bây giờ đang tức tới muốn phổ huyết. Rượu và thuốc càng ngày càng thấm sâu, khiến cho cô bây giờ chẳng thể phân biệt điều gì nữa. Nhìn sâu vào đôi mắt cô, anh lại một lần nữa nghiêm túc hỏi. Tôi hỏi em một lần nữa, tôi là ai? Cô mơ hồ chỉ suy nghĩ đến một người. Anh là tên khốn Cao Tấn Nguy. Anh là thằng khốn nạn, dám phản bội bà đây. Cao Tấn Nguy, tôi ghét. Lời còn chưa nói xong, môi cô đã bị anh khóa chặt. Mùi rượu nồng nặc cộng với mùi nước hoa tạo nên một sự phấn khích dành cho hai người. Do rượu và thuốc thấm sâu nên cô hôn rất nhanh, khiến anh hơi chật nhịp, không bắt kịp nhịp thở của cô. Nhưng không lâu, anh đã bắt kịp nụ hôn của cô, từ dự bị thành phòng bị. Cảnh ái muội đang diễn ra rất chu toàn, nhưng Diệp Vũ lại không can tâm nằm dưới, nên đã đẩy mạnh anh nằm xuống rồi nhanh chóng trèo lên người anh. Anh phải nằm dưới, tôi muốn nằm lên trên nha. Nhìn hành động cuồng loạn của Diệp Vũ khiến cho Tấn Huy bật cười. Sự yêu thương của anh dành cho cô bây giờ càng thêm sâu đậm hơn. Đôi mắt anh như có lửa cứ nhìn chằm vào cô. Diệp Vũ bây giờ trông rất quyến rũ. Cô cúi xuống, cởi từng nút áo sơ mi của anh ra. Môi cô như có phép hôn lên cổ anh rồi xuống ngực anh. Hành động này của cô khiến anh ngẩng đầu thở hổn hển. Tay của anh giơ lên kéo lấy dây áo của Diệp Vũ xuống. Làn da trắng muốt với cơ thể ngọc ngà hiện rõ trước mặt anh. Diệp Vũ cong người ngẩng đầu dậy, ánh mắt say tình quyến rũ nhìn chằm chằm người đàn ông đang nằm bên dưới mình. Đôi môi mỏng đỏ rực đột nhiên nở một nụ cười tươi mới. Phía dưới cô còn ngồi cà lên vật thể của anh. Cơ thể anh đột nhiên run lên, anh không kịp kiềm chế bản thân đã lỡ rên lên một tiếng. Tấn Nguy lật ngược tình thế, đè Diệp Vũ nằm xuống dưới. Thiên đường có nơi em không ở, địa ngục tà ác em lại chọc vào. Hạ Diệp Vũ, em đừng trách tôi. Anh cúi đầu xuống, hôn lên môi cô, rồi chuyển xuống cổ, tới ngực. Anh hôn lấy bầu ngực trắng muốt của cô. Anh buông cô ra nhanh chóng, cởi hết quần áo trên người mình ra, rồi cũng cởi chiếc quần lót của cô ra. Phải nói đây là lần đầu tiên anh ân ái cùng người anh yêu. Cảm giác thăng hoa lúc này khiến cả cơ thể anh như muốn nổ tung. Cô từ từ tiếp thu được với anh, rồi cũng thả lỏng ra để anh cử động. Anh bắt được nhịp, rồi ra vào bên trong cô. Cả cơ thể hai người bây giờ đều ướt mồ hôi cứ thế tuôn ra vì sức nóng trên cơ thể. Sáng khi tỉnh dậy thì anh đã không còn ở đây nữa. Nhìn thấy vệt máu đỏ trên tấm ga khiến cô bật khóc nức nở. Vậy là cái đáng giá ngàn vàng của cô đã mất bởi người đàn ông tồi tệ đó. Quay về thực tại, từ bữa đó cậu và hắn có gặp lại nhau không? Không có. Tuyết Nguyệt à, mình phải làm sao đây? Hay là mình pha nó đi, khi đó sẽ không ai biết mình đã mang thai. Diệp Vũ, cậu không thương đứa bé sao hả? Có chứ, đứa bé là con mình, đương nhiên mình rất thương nó, nhưng mình không thể biết sinh nó ra được. Cô không phải vì hận hắn nên muốn bỏ đứa bé, cô là vì ba cô. Ba cô bị bệnh rất nặng, không sống lâu được nữa. Ba cô còn rất khó tính. Nếu bây giờ ông ấy biết cô đang mang thai thì thế nào cũng tức giận mà qua đời. Hay là chúng ta nói cho Tấn Nguy biết, xem hắn có chịu trách nhiệm với cậu không? Diệp Vũ lắc đầu liên tục. Không đúng đâu, mình không muốn nói cho hắn biết. Cô tức giận quát. Không lẽ bây giờ cậu kiên quyết bỏ đứa bé sao hả? Nó chỉ là một sinh linh vô tội thôi. Đừng vì ba mẹ nó mà làm tổn thương nó. Hãy nghĩ cho tương lai của cậu đi. Khi cậu bỏ nó rồi thì sau này cậu sẽ hối hận đó. Lỡ như có chuyện gì xảy ra thì có thể sau này cậu không thể mang thai nữa. Cậu hiểu không? Mình... Hạ Diệp Vũ, bây giờ mình hỏi cậu lần cuối, cậu muốn bỏ hay giữ đứa bé lại? Tuyết Nguyệt nghiêm túc hỏi Diệp Vũ. Diệp Vũ nhìn cô bằng ánh mắt đầy oan ức. Tuyết Nguyệt à, cậu đừng làm khó mình mà. Mình không hề làm khó cậu, đây là lời thật lòng, mình muốn hỏi cậu là bỏ hay giữ? Mình... Diệp Vũ chưa kịp nói xong thì bên ngoài có người nhấn chuông cửa. Tạm gác lại chuyện này, Diệp Vũ đi ra mở cửa. Anh sao lại tới đây? Người đàn ông trước mặt khiến cô hoảng sợ. Hắn vậy mà lại chạy tới nhà cô. Đây là lần đầu tiên đó. Khuôn mặt hắn trông cực kỳ đáng sợ, giống như đang muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy. Hạ Diệp Vũ, sao hả? Thấy tôi em bất ngờ lắm đúng không? Là ai tới vậy? Tuyết Nguyên tới trong phòng đi ra. Cao Tuấn Nguy, không ngờ anh lại tới đây. Thôi hai người nói chuyện đi, tôi ra ngoài đây. Nói rồi cô đi ra ngoài, rồi đóng cửa lại, chừa không gian riêng tư cho hai người họ. Em muốn phá thai? Không gian yên tĩnh đột nhiên bị phá, bầu không khí chỉ vì một câu nói của anh. Câu hỏi này khiến cho Diệp Vũ đã loạn còn loạn hơn. Tâm trí bây giờ của cô thật không biết nên đối diện với người đàn ông này như thế nào. Sao anh biết? Em không muốn tôi biết mà lại đi khám thai ở bệnh viện của Lục Phong. Em đừng quên, Lục Phong là bạn thân tôi. Lúc sáng nó thấy em tới bệnh viện, còn đi tới phòng khám thai, nên nó nghi ngờ, rồi đi hỏi bác sĩ đã khám cho em. Nếu không có bà ấy khuyên, thì chắc bây giờ con của tôi cũng đã bị em hại chết rồi. Nước mắt cô rơi xuống, cô không dám nhìn thẳng anh. Nó không phải là con anh. Nghe cô nói như vậy, càng khiến anh tức giận hơn. Không phải con tôi thì con ai hả? Tôi không phải con nít để em có thể lừa. Tôi không muốn sinh đứa bé này ra mà không có cha, anh hiểu không? Tôi càng không muốn ba tôi vì tôi mà bệnh tái phát. Ba tôi đang bệnh rất nặng. Nếu để ông ấy biết được con gái của ông không chồng mà chữa, thì lúc đó ông ấy có chịu nổi cú sốc này không hả? Tôi chịu trách nhiệm với em. Dù gì, cái thai đó cũng do tôi gây ra. Cô lúc này mới chịu ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt anh. Anh thật sự muốn chịu trách nhiệm sao? Tôi từng nói rồi, trên đời này tôi có thể không chịu trách nhiệm với ai. Nhưng ngoài em ra, tôi nhất định chịu trách nhiệm. Nếu trong vòng 3 năm, em vẫn không yêu tôi, thì chúng ta ly hôn. Còn con thì nó theo ai thì người đó giữ. Được, xem như anh nói hay. Nếu sau này con nó theo tôi, anh nhất định không được bắt nó phải theo anh. Tôi hứa. Tuyết Nguyệt đứng bên ngoài cửa, có thể nghe thấy hết tất cả cuộc đối thoại bên trong phòng. Cô thầm nghĩ, nếu hai người đã yêu nhau, thì tại sao phải làm khổ nhau chứ? Đến bao giờ, hai người mới có thể nói ra lời thật lòng cho nhau nghe? Hay, bạn thân à, dù sao cũng phải chúc cậu hạnh phúc. Hôm nay là đám cưới của Diệp Vũ, nên Tuyết Nguyệt đương nhiên là được mời tham gia. Tuyết Nguyệt ăn mặc rất sang trọng. Cô mặc một chiếc đầm dạ tiệc màu trắng hồng. Áo cũng ngừng trải dài xuống dưới gót chân. Đằng sau lưng áo cô là những sợi dây được nối đan nhau hở ra từng bờ lưng trắng hồng quyến rũ. Tóc cô được nhuộm thành màu nâu hạt dẻ. Dưới đuôi tóc được uốn gợn sóng trông rất quyến rũ. Cô cao 1m63, nặng 50 cân. Chồng cô không mập mà cũng không quá ốm. Do cô không được cao, nên cô mang thêm đôi giày cao gót khoảng 10 phân màu trắng, khiến cô bây giờ cao tới 1m73, nhìn cô cứ như người mẫu vậy. Trên khuôn mặt thì chỉ trang điểm nhẹ nhàng. Cô là một người con gái, chỉ thích tự nhiên, không thích làm lố, nên cô chỉ son môi rồi đánh chút phấn thôi. Từ khi cô bước vào buổi tiệc, tất cả ánh mắt đều đặt lên người cô. Đây chẳng phải là tiểu thư Hà Thị hay sao? Phải, không ngờ ngoài đời cô ấy còn đẹp hơn cả trên hình nữa. Hức, có khi là đi sửa mà ra. Chắc không đâu, gia đình cô ấy ai cũng đẹp hết, nên chắc không có sửa đâu. Sao cô biết được? Những câu nói này đều lọt hết vào lỗ tai Tuyết Nguyệt. Cô đi tới chỗ cô gái lúc nãy nói, cô đẹp do sửa. Cô gái, nhìn mặt cô xem, cô không phẫu thuật thẩm mỹ thì cũng là tô hơn ngàn lớp phấn trên mặt đấy. Hãy nhìn lại bản thân mình trước khi nói người khác nha. Cô đang định bỏ đi, nhưng chợt quay lại nói với cô ta. À, tôi còn câu này dành cho cô. Cho dù cô có phẫu thuật thẩm mỹ đi nữa thì cũng không đẹp nổi đâu. Khuôn mặt của cô bây giờ thật khó nhìn. Cô nhếch môi quay lưng bỏ đi, còn cô ta đứng đằng sau lưng, tức giận đến không nói nên lời. Trên khán đài, nhìn cảnh Diệp Vũ và Tấn Huy chào nhận cưới cho nhau, khiến cho Tuyết Nguyệt khẽ rơi nước mắt. Cô nói nhỏ, Diệp Vũ, cậu hạnh phúc rồi. Lục Phong từ đâu đi tới, đưa cho Tuyết Nguyệt một tờ khăn giấy. Đám cưới người ta mà cô lại khóc. Anh ngồi xuống ghế bên cạnh cô. Cô nhìn sang anh. Tôi, hôm nay anh cũng tới đây sao? Lục Phong chỉ tay lên khán đài. Nhìn đi, chú rể đó là bạn tôi, nên tôi tới là chuyện đương nhiên rồi. Còn cô, sao lại tới đây? Quen biết ai à? Cô cũng làm theo y hệt hắn. Anh cũng nhìn đi, cô dâu trên đó là bạn thân tôi, nên tôi tới đây cũng là chuyện thường tình thôi mà. Anh giờ khóc giờ cười khi nhìn thấy hành động ngốc nghếch của cô đang làm theo anh. Còn cô thì không hiểu sao, tại sao lúc ở bên cạnh Lục Phong, cô lại có cảm giác cô rất ngây thơ, còn yếu đuối nữa, có thể khóc bất cứ lúc nào trước mặt anh. Cô cứ ngỡ bản thân thật sự rất mạnh mẽ, nhưng ai ngờ cô lại có thể ngốc nghếch trước mặt một người đàn ông chỉ mới gặp mặt vài lần. Buổi tiệc này là buổi tiệc mất mát đối với tôi. Anh có biết không? Anh khó hiểu nhìn chằm vào mặt cô. Là sao? Tôi mất Diệp Vũ rồi. Tối nay không còn ai cho tôi tâm sự hay... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net